Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, Hạc Phán Đoán. Đại Hải Tặc thời đại 16 đầu năm. Quỷ thủ đoàn hải tặc từ không đảo Bích Thẻ xuất phát. Lặng yên không tiếng động trở về Thanh Hải. Mặc dù trở về quá trình lặng yên không một tiếng động, nhưng lần này đám người mục đích đã không còn là thật đơn giản sinh tồn, mà là muốn triệt triệt để tướng thế giới này náo cái long trời lở đất. Một khi chúng ta hiện thân, hoặc là bộc lộ ra tình báo, liền sẽ lập tức bị chính phủ để mắt tới. Cho nên ở trước đó, muốn đem tình báo cùng kế hoạch toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng, phòng ngừa lâm thời ứng biến cục diện. Thuyền chậm rãi đi thuyền trên biển cả, hướng khoảng cách Dressrosa không xa hòn đảo chạy tới. Bằng vào cao cấp lóc pô 3 mũi tên đầu, cùng thế giới mới bộ phận bản đồ, rốt bọn người ở tại trở về Thanh Hải sau liền đã đoán được vị trí. Khoảng cách Dressrosa còn có 2 tòa đảo khoảng cách, cũng là sau cùng giảm sóc khu vực. Một khi bước vào Dressrosa, chính là toàn diện khai chiến thời điểm. Ưu thế của chúng ta ở chỗ, có 3 mũi tên đầu lóc pâu. Chính phủ cùng hải quân cũng không biết mục đích của chúng ta là Doflamingo. Cũng không cách nào xác định chúng ta sau đó phải đến chính là tòa nào hòn đảo. Lợi dụng điểm này, chúng ta có thể làm ra ứng đối. Lo khiêng yêu đao, đứng tại trải rộng ra hải đồ bên cạnh bàn, trầm giọng mở miệng, Robin lộ ra một vòng vẻ suy tư. Nói: Người nói không sai, bất quá không thể xem nhẹ chính phủ cùng hải quân đoán được chúng ta mục đích khả năng. Mà lại Doflamingo làm hắc ám giao dịch qua mạng hạch tâm, cũng sẽ không thờ ơ. Lafitter tà tà cười một tiếng. Nói, chúng ta trên thuyền cái kia thiên long nhân, có thể hấp dẫn chính phủ cùng hải quân lực chú ý. Nếu như có thể thiết kế đầy đủ hoàn mỹ, có thể so với một cái chiến lực mạnh mẽ. Rốt nhìn chằm chằm hải đồ nhìn một chút, suy tính một lát sau, trầm giọng nói, bằng vào chúng ta bây giờ chú ý độ, một khi hiện thân liền nhất định dẫn tới chính phủ, hải quân cùng Doflamingo tổ chức tình báo tập trung chú ý. Chỉ cần lại bộc lộ ra một điểm đường thuyền phương diện tin tức, có người liền có thể suy đoán ra mục đích của chúng ta. Cho nên phải tận lực ẩn nấp, chỉ ít tại cái thứ hai hòn đảo trước đó, không thể toàn diện bại lộ. Mặt khác cái này thiên long nhân muốn phát huy được tác dụng, cũng phải thiết kế tỉ mỉ một phen. Người có kế hoạch à? Rốt hướng về phía Lafitter hỏi. Lafitter tà tà cười một tiếng. Nói, cũng thực sự có cái kế hoạch. Rốt gật gật đầu, không có kỹ càng hỏi thăm, mà là tiếp tục nói. Mục đích lần này là muốn hủy diệt Doflamingo. Nhưng trừ cái đó ra, ta còn muốn cho chính phủ một cái trọng kích. Nói đến đây, Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Robin nhìn xem Rốt dáng vẻ, không khỏi khóe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, xem ra thuyền trưởng đã có kế hoạch. Rốt, Robin, Lo cùng Lafitter, 4 người đều là tỉnh táo mà lại có thể chế định kế hoạch tác chiến nhân vật. Tại một phen thảo luận phía dưới, có quan hệ chính phủ, hải quân cùng Doflamingo các phương diện, liền bị hoàn toàn bày ra mở ra. Có lẽ đơn thuần mưu lược cùng trí thông minh, người ở chỗ này cũng không sánh nổi hải quân trung tướng đại tham mưu trưởng Hạc. Cũng có thể là so ra kém băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Beckman. Nhưng hợp lại cùng nhau, lại là có thể tướng rất nhiều chi tiết phương diện đều cân nhắc đến. Tại mọi người kỹ càng bố trí cùng thảo luận bên trong, tòa thứ nhất hòn đảo tại đường chân trời bên trên xuất hiện. Cự nhân tộc hình thể quá to lớn, tốt nhất đừng lên đảo. Mặc dù bây giờ còn không người biết bọn hắn là chúng ta chiến lực, nhưng vẫn là tận lực lấy che giấu vì tốt, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ta cũng cho rằng như vậy. Rốt gật gật đầu. Hết thảy cũng là vì ổn thỏa lý do. Quỷ thủ đoàn hải tặc không phải băng hải tặc mũ rơm, không có hải quân vương Gia Gia, không có minh vương Rayleigh làm sư phụ, không có người dẫn đường tóc đỏ, không có quân cách mạng thủ lĩnh lão cha. Có thể nói một khi lộ diện liền sẽ lọt vào hải quân cùng chính phủ vô tình truy sát. Rất nhanh, Rốt cùng Lafitter bọn người ở tại tòa thứ nhất hòn đảo Đăng Lục. Tận khả năng phòng ngừa bại lộ. Tại tòa hòn đảo này bên trên mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Cùng cần dùng đến một chút vật phẩm. Bất quá dù vậy, chính phủ cùng hải quân lại tăng thêm Don Quixote gia tộc. Tạo dựng ra mạng lưới tình báo vẫn là cực kỳ khủng bố. Dù là lên đảo mấy người đều không có lộ ra thân hình. Tại Rốt năng lực hạ ẩn nấp. Chỉ có tại mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm lộ ra đấu bồng đen cái bóng. Cũng như cũ trở thành chính phủ cùng hải quân trong tình báo dấu vết để lại đương nhiên. Bởi vì loại này dấu vết để lại quá nhiều. Mà lại đại bộ phận đều là không có ý nghĩa tình báo giả hoặc là trùng hợp. Đợi đến hải quân cùng phía chính phủ lợi dụng phương pháp bài trừ. Phát hiện đầu này dấu vết để lại không cách nào thông qua điều tra đến bài trừ. Cũng tướng nắm chặt thời điểm. Đã là mấy ngày sau. Hải quân đạt được tình báo về sau cũng không lâu lắm. Doflamingo liền cũng thông qua con đường. Thu hoạch hải quân lấy được liên quan tới Rốt tình báo. Bất quá, đây chỉ là một phần có thể là quỷ thủ đoàn hải tặc. Mà lại vẻn vẹn chỉ là tại một hòn đảo bên trên xuất hiện tình báo. Chỉ bằng vào điểm này căn bản nhìn không ra cái gì. Để Doflamingo vì thế nhíu mày. Quỷ thủ đoàn hải tặc phần thứ hai tình báo. Tại 10 ngày sau rốt cục xuất hiện. Đương đầu này tình báo xuất hiện thời điểm. Lại sâu chuỗi trước đó đầu thứ nhất tình báo. Chính phủ cùng hải quân cuối cùng là đạt được một chút tin tức có giá trị. Hải quân bản bộ. Cái nào đó trong phòng họp. Bản bộ trung tướng nhóm phân biệt ngồi tại hai bên. Trong đó một tên bản bộ trung tướng. Chỉ vào hải đồ trầm giọng mở miệng nói. Đầu này đường thuyền bên trên. Lại hướng phía trước sẽ có ba tòa hòn đảo. Bất quá bọn hắn mục đích là tòa nào chúng ta rất khó phỏng đoán. Chấm ngoặc kép. Những người khác cũng đều là trầm ngâm không chừng. Bao quát ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong Doberman. Mà liền tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Một cái nhẹ nhàng mà rõ ràng thanh âm truyền đến. Nếu như dùng khả năng để phán đoán. Lớn nhất khả năng là Dressrosa. Cái thanh âm kia truyền đến phương hướng. Ngồi một cái quần áo mộc mạc trung tướng. Mọi người thấy nàng trong nháy mắt. Đều lộ ra một tia kinh ý. Bản bộ trung tướng kiêm tham mưu trưởng. Hạc, cái này ba đầu đường thuyền bên trên. Ngoại trừ Dressrosa bên ngoài hai đầu. Phân biệt chỉ hướng vạn nước hải vực cùng bách thú hải vực. Trừ phi bọn hắn hiện tại liền muốn tranh đoạt tứ hoàng địa vị. Đương nhiên, cũng không phải không có loại khả năng này. Quỷ thủ đoàn hải tặc từng tại băng nguyên đảo giết. Chết qua băng hải tặc Kaido ngân vượn. Lấy Kaido tính cách, nếu như xuất hiện tại đầu kia đường thuyền bên trên. Chắc chắn sẽ tìm tới cửa. Hạc tóc đã gần nửa hoa râm. Nhưng ngữ khí cũng rất là trầm ổn. Nàng êm tai nói. Từng chút tướng tất cả đạt được tình báo liên kết. Tạo dựng thành một bức rõ ràng mạch lạc. Nâng lên tứ hoàng, nâng lên quỷ thủ đoàn hải tặc đặc tính, nâng lên Rốt tính cách, nâng lên Trafalgar. Cuối cùng, Hạc nâng chung trà lên uống một ngụm trà, để hơi khô cạn cuống họng hơi nhuận một điểm, bồi thêm một câu nói. Trước mắt hữu hiệu tình báo quá ít, chỉ có thể phân tích ra nhiều như vậy. Khả năng tại chừng phân nửa khả năng sẽ đi Dressrosa, mặt khác một nửa khả năng. Theo thứ tự là chỉ hướng hai vị tứ hoàng lĩnh vực lộ tuyến. Khả năng này là một cái khiến người có chút xoắn suýt trị số. Muốn đối phó quỷ thủ đoàn hải tặc, thế tất yếu đại tướng xuất động. Mà vì một nửa khả năng, phải chăng nên đại động can qua như vậy? Người ở chỗ này đều không có quyền quyết định. Một nửa khả năng, chấm ngoặc kép, nguyên soái chiến quốc ngồi tại chủ vị. Lộ ra một vòng suy nghĩ. Bây giờ Akainu cùng Kuzan không tại bản bộ, chỉ có Kizaru tại, mà vì xử lý sự tình các loại, bản bộ ít nhất phải giữ lại một vị đại tướng. Nếu là tướng Kizaru phái ra, vạn nhất xuất hiện cái gì đột phát tình trạng, liền sẽ bởi vì nhân thủ vấn đề khó mà xử lý. Trông cậy vào gáp đi quản sự cái gì, hắn còn nghĩ nhiều đương mấy năm hải quân nguyên soái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.